ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 23 giờ 23, gửi tiền về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự, Giang Dã cầm Tiểu Hắc trong tay. Chỉ thấy bên trong giao diện mỗi ngày miểu sát. Đang bán một vật phẩm. Dung dịch lực lượng lớn thần kỳ một chai. Miểu sát giá 1.000 đồng. Cái tên này, làm sao cảm giác không đáng tin cậy như vậy. Nhưng mặc kệ như thế, mua nhất định là phải mua. Giang Dã ấn vào lập tức mua. Trả tiền thành công. Đang giao hàng, dự trù 2 giờ đưa tới. Xin chú ý kiểm tra và nhận. 2 giờ, quay quay, thời gian lâu như vậy. Lẽ nào vật này giá trị so với một tòa nhà còn cao hơn? Giang Dã đột nhiên có chút mong đợi. Tập gym sau 2 giờ, Giang Dã nằm ở trong bồn tắm massage. Cầm trong tay một ống nghiệm thủy tinh. Dựa theo ánh đèn, chỉ thấy ống nghiệm to bằng ngón tay. Chứa chất lỏng màu trắng bạc. Tản ra vầng sáng nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút phi phàm. Dung dịch lực lượng lớn thần kỳ, làm loãng sau đó ngâm cơ thể, tăng tất cả tố chất thân thể vĩnh cửu. Dưới trạng thái chiến đấu, có xác suất phát động hội tâm nhất kích. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ chú thích. Hội tâm nhất kích, dù đối phương phòng ngự, cũng tạo thành gấp đôi tổn thương. Tuy rằng tên không quá đáng tin, nhưng có thể tăng tố chất thân thể. Thoạt nhìn còn rất khá. Còn cái gọi là hội tâm nhất kích, hắn căn bản không có để trong lòng. Hiện tại là xã hội hài hòa, có thể sử dụng tiền giải quyết thì tốt hơn là đánh đấm. Thấp kém chính là hồn nhiên quên chuyện chính mình đập phích nước đánh vu lôi. Giang Dã đem dung dịch đổ vào trong bồn tắm. Dung dịch trong nháy mắt đem nước sạch nhuộm dần thành màu bạc óng, tóe ra ánh sáng lóa mắt. Đây là cái gì? Hắn vừa nghĩ đến đó, đột nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, cả người trực tiếp xỉu. Không biết qua bao lâu, Giang Dã mới từ từ mở mắt, còn thấy mình ở trong bồn tắm. Nước ấm vẫn ấm áp như lúc ban đầu. Bất quá lúc này trong bồn tắm, nước đã biến thành màu đen, còn tản ra một mùi khó ngửi. Thúi quá, ta được thải độc. Giang Dã chống đỡ bên bồn tắm, vừa muốn đứng lên, răng rác, một tiếng giòn vang, chậm rãi cúi đầu nhìn, thấy trên tay mình nắm lấy sứ trắng vỡ vụn, mà bên bồn tắm có hẳn một cái lỗ hổng lớn. Hắn vậy mà bóp nát bồn sứ cứng rắn sao? Chất lượng bồn tắm nhất định là không có vấn đề, chỉ có thể nói khí lực của hắn tăng lên, còn là tăng vượt bậc. Vãi, không hổ là lực lượng lớn thần kỳ. Giang Dã thận trọng đứng lên, đến trước vòi hoa sen rửa sạch sẽ, quấn khăn ngang hông đi tới trước gương. Sau khi thấy rõ hình ảnh trong gương, hắn trầm mặc 2 phút, thâm tâm liền xúc động. WTF, chỉ thấy bắp thịt cả người hắn phồng lên cầu, nhưng đường cong rõ ràng lưu loát, không cồng kềnh chút nào. Hoàn mỹ, giải thích cho cái gì gọi là lưng hổ eo sói. Chỉ là đứng ở đó, liền có một cổ cảm giác bị áp bách mãnh liệt, tựa như hình người mãnh thú. Giang Dã nghiêm túc đếm cơ bụng, không nhiều không ít, vừa vặn 8 múi. Trời đờ mờ phê vờ lờ, sản phẩm của mỗi ngày miểu sát chắc chắn là tốt nhất. Khuyết điểm duy nhất chỉ là quá trắng, da của Giang Dã liền thiên trắng. Sau khi dùng dung dịch lực lượng thần kỳ, càng trong suốt giống như ngọc thạch, trắng đến mức biết phát sáng. Tìm cơ hội đi biển nhuộm da một chút. Da màu đồng cổ mới là nam nhân lãng mạn. Nếu không về sau người khác gọi ta tiểu bạch kiểm, ta cũng không biết nên làm sao phản bác. Giang Dã vẻ mặt cười bỉ ổi suy nghĩ. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, kéo khăn tắm ra cúi đầu nhìn. WTF, anh em, người cũng tiến hóa đến bực này. Lực lượng, liền có kỳ tích. Mẹ, người cứ yên tâm đi. Thật đừng lo lắng cho ta. Chấm. Giang Dã cầm điện thoại di động bất đắc dĩ nói. Vừa gửi một khoản tiền về nhà, điện thoại lập tức dồn dập vang lên. Giang Dã sợ ba mẹ suy nghĩ nhiều, không dám một lần chuyển quá nhiều, liền gửi 100 vạn trước, nhưng vẫn là rung động không nhỏ. Kỳ thực chuyện này phải trách bản thân Giang Dã, gây dựng sự nghiệp thất bại. Sau khi công ty sạt nghiệp, hắn sợ ba mẹ lo lắng vẫn không nói. cũng không gửi tiền về nhà. Hơn nữa hắn gầy xuống mấy chục cân. Đừng nói về nhà, cả gọi video cũng không dám nghe. Mỗi lần đều là lấy chuyện công việc quá bận rộn từ chối. Đột nhiên lúc này chuyển một khoản tiền lớn về. Ba mẹ chắc chắn lo lắng. Con trai, làm sao chuyển nhiều tiền như vậy? Bản thân ngươi đủ dùng không? Mẹ già có chút lo lắng nói. Con cái đi xa mẹ già lo lắng. Bà là sợ Giang Dã áp lực quá lớn. Đi vào con đường tội lỗi. Giang Dã cười nói. Mẹ, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Trước ta không phải thành lập một công ty sao? Hiện tại đã bắt đầu kiếm lời. Chút tiền này không tính là cái gì. Bên đầu kia điện thoại hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy tiền này ngươi cũng nên giữ lại cho mình. Giá phòng ở Ngô Thành không rẻ. Nếu thấy được thì mua nhà trước đi. Mua nhà, ta ra bên ngoài cho thuê còn cho không hết. Giang Dã do dự một chút. Vẫn là không nói chuyện biệt thự với tòa nhà 100 vạn đã làm cho hai người già khẩn trương thành bộ dạng này. Nghe thấy mấy tỷ còn không phải trực tiếp giết tới. Yên tâm đi, bản thân ta có tiền. 100 vạn này chỉ là bắt đầu. Ngươi cùng ba yên tâm thoải mái mà tiêu. Vậy đi, mẹ giữ cho ngươi. Lời còn chưa dứt, truyền đến một hồi tạp âm. Sau đó một tiếng gầm gừ của nam nhân truyền đến. Tiểu tử thúi, chỉ biết kiếm tiền có tác dụng chó gì. Ta muốn không phải 100 vạn, là con dâu. 4 năm đại học, tốt nghiệp 3 năm, 7 năm rồi, dòng dã 7 năm rồi. Nói chuyện yêu đương đến một người, còn mẹ nó không có kết quả. Đừng đề cập với ta cái gì thất tình muốn lành vết thương. Muốn chữa thương, biện pháp tốt nhất chính là bắt đầu yêu thêm cô khác. Giang Dã ho khan một tiếng, sâu xa nói. Lão cha ngươi thật có kinh nghiệm a, lúc trước không phải lấy mẹ ta chữa thương chứ. Bên đầu điện thoại kia nhất thời rơi vào trầm mặc, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nghe thấy mẹ cười lạnh. Tiểu tử thúi, xem như ngươi lợi hại. Đô, điện thoại bị bóp, Giang cũng nhịn không được phá lên cười. Răng rắc, tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn nhìn điện thoại di động trong tay bị bóp dẹp, nụ cười cứng ngắc, vẻ mặt như táo bón. Xem ra lực lượng không chỉ có thể làm ra kỳ tích, còn có thể xảy ra tai nạn. Cách chương.